đó là thắp nhang bàn thờ. Việc này đối với bà là việc quan trọng nhất. Cuối cùng thì hè cũng đến. Người người đổ xô đi tránh cái nắng oi ả của mùa hè. Và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Dịp này, mọi người trong nhà cũng có khá nhiều thời gian rảnh, nên gia đình tôi quyết định tổ chức chuyến đi nghỉ mát tập thể, gồm gia đình tôi và gia đình cậu Duy. Bố mẹ tôi cũng rủ bà đi cùng, nhưng bà bảo, tao mà đi thì ai chăm lo nhà cửa bàn thờ đây? Thôi, chúng mày còn trẻ, cứ ăn chơi hưởng thụ đi. Tao già rồi, sức đâu mà đi nữa. Năn nỉ mãi bà tôi cũng không chịu, nên bố mẹ tôi cũng không ép nữa. Cậu Duy tôi cũng muốn ở lại chăm bà, vì thấy bà cũng có tuổi rồi. Nhưng gia đình tôi mời khéo, đi về sớm trong 2 hôm, nên cậu Duy tôi đồng ý. Hè năm đó quả thực rất nóng. Nhà tôi tính lắp cho bà cái điều hòa, mà bà nằng nặc đòi dẹp. Nhưng nghĩ mà cậu vẫn chưa thấy bà về. Trong lòng cảm thấy nôn nao, cậu qua bàn thờ định thắp mấy nén hương, thì thấy bát hương sạch trơn, dường như mấy hôm nay không được thắp nén nào. Cậu thầm nghĩ, chả nhẽ mệt nên quên không thắp hương. Mà nếu vậy thì sao giờ này còn đi đâu? Đang băn khoăn suy nghĩ bởi những ý tưởng hỗn độn, thì chợt cậu tôi nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cổng. Cậu Duy quay phắt lại về phía cổng vì nghĩ bà về. Nhưng rồi cậu tôi bị một phen chôn chân tại chỗ vì hình ảnh cũ hiện ra. Con Mích đang chống gậy, đi bằng 2 chân sau, đầu đội cái nón lá của bà, lưỡi lè ra đỏ hòn. Nó đi từng bước một từ sân sau hướng ra cổng rồi mất hút. Đến khi hoàn hồn thì con chó đã đi mất. Thình lình cái nón ở đâu rơi phịch xuống trước sân. Cậu Duy vội chạy lại xem thì nhận ra đó chính là cái nón của bà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu chạy vụt ra trước cổng rồi lại chạy ra sân sau. Thoạt nhiên không thấy gì cả. Chợt từ trên mái nhà có tiếng kêu vọng xuống. Thắt cổ, mở mắt mày ra. Tiếng kêu này cậu chưa từng nghe, nhưng từ lúc con khiếu nhà cậu Cường bị mất thì cậu cũng đã ít nhiều nghe mọi người kể về chuyện con khiếu làm cả nhà tá hỏa một phen. Nhìn lên nóc, cậu nhìn ra đúng là con khiếu nhà cậu Cường. Con khiếu biết có người nhìn ra nó liền bay một vòng quanh nhà rồi đậu trên một ngọn cây gần đó. Lần này nó không kêu mà nhìn cậu Duy chăm chú như con chim đang chuẩn bị vồ mồi. Cậu Duy cũng biết là nó đang nhìn mình, mà thế nào cậu nhớ ra từ lúc cậu về cậu chưa lên gác xem thế nào. Ông cậu tôi liền tức tốc chạy lên tầng 2, nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả. Bàn học của con Linh vẫn y nguyên. Cậu chợt nghĩ, chả nhẹ ở trên đấy. Rồi cậu Duy 3 chân 4 cẳng chạy lên tầng 3. cái tầng mà bà dặn là không ai được vào nữa. Đến nơi thì cánh cửa vẫn khóa ngoài, nhưng dường như có một động lực nào đó thôi thúc, cậu Duy dùng hết sức đạp cửa thật mạnh và tông thẳng vào. Cậu Duy kinh hoàng đến té bật ngửa ra đằng sau, khi trước mặt là mẹ mình đã thắt cổ. Cái dây thừng treo lủng lẳng vẫn đung đưa như có ai kéo. Xác bà đã cứng đờ, đôi mắt vẫn mở to trợn trừng, lưỡi vẫn thè ra trên đầu, tóc bà rối tung như vừa trải qua những ngày tháng tột cùng kinh sợ. Cậu tôi đặt xác bà xuống, rồi gọi cho công an và mọi người trong nhà. Bên giám định xác định đây là một vụ tự tử. Tuy nhiên, người nhà tôi thì không tin rằng bà tự vẫn, vì chẳng có lý do gì để bà làm vậy. Cái chết của bà khiến tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ về những điều kỳ lạ đã xảy ra. Liệu nó có liên quan gì không? Trời ơi!